tôi không làm nũng đâu. Ai môn, chương 31, tính xác suất kiểu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dừa, như các bình luận viên các phân tích. Base quả thật không có ý định từ bỏ đường dưới. Dù sao thì chiến thuật của đội họ cũng xoay quanh ADC. Bọn họ phải giúp ADC thiên mã Snowball. Rất nhanh, Base đã sẵn sàng mở combat với ST ở đường dưới một lần nữa. Có điều lần này Base thận trọng hơn rất nhiều, vì để phòng ngừa ST sử dụng teleport một lần nữa, bọn họ sẽ gọi cả Midlaner tinh linh bóng đêm và rồng ác ma cùng xuống ganh đường dưới. Ngay cả top laner vượn quỷ cũng đã mua một skill teleport. Trong tình huống xấu nhất, bọn họ ít ra cũng có thể đảm bảo được một cục diện 5v5. Tuy nhiên ý tưởng thì rất hay, có thực hiện được hay không mới là chuyện khó. Trước mắt, tinh linh bóng đêm không thể nào rời khỏi đường giữa dưới áp lực đẩy lính tới từ ma pháp thiếu nữ. Hơn nữa bởi vì chênh lệch thực lực, hiện giờ hắn farm lính cũng phải rất cẩn thận, nếu không thì rất có khả năng hắn sẽ bị solo kill một lần nữa. Trong khi đó ở đường dưới, đối mặt với bộ đôi đường dưới mạnh nhất liên đoàn, Tranh Tử và Will cũng không hề bị rơi vào thế bị động. Dù là khả năng phối hợp hay là sự ăn ý, bọn họ đều có thể 5 ăn 5 thua với Thiên Mã và Quân Quân. Giang Chu thầm khen ngợi Tranh Tử trong lòng. Ở trạng thái tốt hai người họ đúng là rất mạnh, thừa sức cạnh tranh vị trí số 1 với Thiên Mã và Quân Quân. Tình hình bên ST đang rất sáng sủa, còn Peace thì đang tối mắt tối mũi chật vật, bởi vì phải xuống hỗ trợ đường dưới. Hắn đã bỏ farm nửa rừng trên với rất nhiều tài nguyên, cũng bỏ cả việc lên đường trên hit XP, song hiện tại hắn lại không thể tìm được điểm đột phá ở đường dưới. ADC và SP của ST vẫn đang đứng ở vị trí cực kỳ an toàn. Nếu muốn bắt người thì chỉ có thể đi vòng từ phía sau phần rừng của ST rồi tập kích bất ngờ. Có điều nước đi này vô cùng mạo hiểm, không chỉ có nguy cơ bị lộ vị trí, mà còn có khả năng cao sẽ bắt gặp hồng ma tước ở trong rừng. Đến lúc nó thì đừng nói đến ganh, ngay cả chạy thoát hắn cũng không biết mình có làm được hay không. Tuy nhiên thì cục diện hiện tại của hắn cũng rất rối rắm. Nếu không mạo hiểm thì bọn họ gần như không có cơ hội thắng trận này. Tuy là nguy hiểm, nhưng hắn cũng đành phải thử xem sao. Rồng ma bắt đầu đi vào phần rừng phía dưới của ST. Hắn lo lắng cẩn trọng bước vào rừng hoa đào sát đường dưới của ST. Vừa nấp vào sau một cây đào cách giao lộ đường dưới của ST không xa. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn chợt phát hiện SP tù nhân xiềng xích đang đi thẳng về phía mình. Một mình SP cũng dám đi tới tìm hắn. Rồng ác hoa sững sờ trong chốc lát, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Có mắt cắm ở phía sau cây đào, rồng ác ma ngay lập tức muốn rời đi. Tuy nhiên thì phản ứng của hắn vẫn chậm một bước, bởi vì một con chim sẻ màu đỏ đã bay ra từ phía bên cạnh, bám vào người tù nhân xiềng xích. Tốc độ di chuyển của tù nhân xiềng xích lập tức tăng cao. Trong tích tắc đã lao tới trước mặt rồng ác ma. Một sợi xích sắt dày cui bay thẳng về phía rồng ác ma. Rồng ác ma muốn né tránh, thế nhưng hồng ma tước đã biến thành một bé loli, cũng ném một skill khống chế nho nhỏ về phía hắn. Skill khống chế này có vẻ không được tăng nhiều cấp, thời gian khống chế cũng không lâu. Thế nhưng rồng ác ma lại vì skill khống chế này mà không thể tránh được xích của tù nhân xiềng xích, ngay lập tức bị trói chặt tại chỗ. Hồng ma tước nắm được cơ hội búng hai quả cầu lửa khổng lồ về phía rồng ác ma. Ngốn sạch HP của rồng ác ma với lượng sát thương khiến người ta khiếp đảm. Rồng ác ma không thể cựa quậy, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bản thân bị đập chết ngay tại chỗ. Hồng ma tước, tù nhân xiềng xích hỗ trợ. Xanh, đã giết chết rồng ác ma. Đỏ, Nai, Giang Chu hưng phấn la lên với Will. Ném xích chuẩn lắm, Will xoa xoa cổ tay phải một chút. Tỷ lệ ném xích trúng đích của tôi chỉ có 75. Cũng may là cậu ra skill kịp thời. Chỉ Sơn nghe được lời này nên thuận miệng hỏi một câu. Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi Will. Anh tính tỷ lệ phần trăm xác suất ra kiểu gì vậy? À, cái này hả? Will khẽ cười một tiếng. Tôi chém gió đấy. Cả tập thể chìm trong im lặng trong giây lát. Sau đó thi nhau gõ số. 6. Trong kênh chat đội, sự chú ý nhanh chóng quay về với trận đấu. Giang Chu ở bên này lấy mạng của rồng ác ma cùng Will. Mà ở đường dưới Thiên Mã và Quân Quân không kịp chạy lên cứu viện Giang Lơ khiến hắn bay màu nên xả giận lên người tranh tử. Giang Chu và Will thấy vậy thì không nói nhảm tiếp nữa. Lập tức xuống đường dưới hỗ trợ. Thế nhưng cho dù hai người có chạy nhanh đến đâu thì cũng không thể hỗ trợ được tranh tử ngay từ đầu. Trước khi bọn họ tới, tranh tử chỉ có thể tự mình chống đỡ. Trước sự tấn công bất ngờ của hai người đối diện, tranh tử cũng không hoảng loạn. Sử dụng skill liên tục, thông minh tránh né các kỹ năng then chốt của đối thủ trong tình huống 1v2. Tuy là có hơi mạo hiểm nhưng cậu vẫn an toàn rút lui về chủ. Đúng lúc này Giang Chu và Will cũng đã chạy tới nơi. Tranh tử trở tay bắn một mũi tên, phối hợp với hai người họ bắt được hai mạng của địch. Nhìn một loạt đường đi nước bước này của ST, phần bình luận trên livestream tràn ngập dấu hỏi chấm. Hà, sao lại thế được nhờ? Hồng ma tước bám vào người tù nhân xiềng xích bắp tốc chạy cực nhanh. Có nghĩa là how build up skill dạng chim sẻ là chủ yếu. Không phải cậu ấy chọn dạng chim sẻ hay sao? Sao sát thương của dạng loli lại cao thế? Rồng ấp ma là tanker hẳn hoi mà sao ăn hai cái cầu lửa đã bay màu rồi? Bác à, sát thương nhìn ghê vãi. Cái đù mé, đạo diễn cắt cảnh lẹ lên dùm cái. Tôi muốn coi how cộng điểm kỹ năng kiểu gì? Hay là tại hao lên đồ tốt nhỉ? Cậu ấy build toàn độ tăng phép. Mà rồng ác ma cũng không mua món nào kháng phép. Trang bị tốt đến đâu mà không cộng điểm skill thì cũng vô dụng thôi à. Nhìn sát thương cầu lửa của hồng ma tước như vậy tôi nghĩ cũng phải cộng 5 đến 6 điểm vào skill rồi. Ủa sao cứ nói về hao quài vậy? Không ai thấy pha vừa rồi của tranh tử đỉnh lắm hả? Đẹp trai dữ luôn á. Thoát được tay của Thiên Mã với Quân Quân luôn mà. Eo ôi sao mà nó mượt thế. Hu hu hu, tranh tử đẹp trai quá đi à. Đè ngược người ta được luôn là sao vậy trời. Hôm nay đứa nào còn dám bảo tranh tử gà nữa. Để tao ném cái vít pha này vào mặt nó. So với sự náo nhiệt trong phần bình luận, đạo diễn hình ảnh lại thẳng thắn hơn nhiều. Gã chuyển máy quay sang bảng dữ liệu điểm cộng skill của Hồng Ma Tước. Mọi người vội vàng nhìn, xong lắc hết cả mắt. Trong mỗi trận đấu bí cảnh vĩnh hằng, mỗi khi lên cấp người chơi sẽ nhận được một điểm kỹ năng. Max cấp 20, người chơi có thể nhận được 19 điểm kỹ năng. Hiện tại Hồng Ma Tước của Giang Chu đang ở cấp 12. Có 11 điểm kỹ năng, cậu cộng 5 điểm vào kỹ năng bám người của dạng chim sẻ. Cộng điểm vào kỹ năng khống chế của dạng loli, 5 điểm vào kỹ năng quả cầu lửa. Nói cách khác, Giang Chu cộng đều số điểm cho cả hai dạng biến thân. Nhóm bình luận viên cũng lần đầu tiên nhìn thấy kiểu cộng kỹ năng này. Sôi nổi đưa ra góc nhìn của mình, Mộc Tâm do dự nói. Hào làm vậy là định build đồng thời cả hai dạng à? À không, suy nghĩ một lát. Không phải là chưa từng có ai thử làm như vậy trước đây. Thế nhưng nào build như thế thì sẽ khiến cả sát thương và khả năng hỗ trợ của Hồng Ma Tước đều tương đối yếu. Ví dụ như dạng loli, nếu không nâng cấp skill quả cầu lửa và skill khống chế lên cấp 6 cùng một lúc thì sẽ không thể đánh được combo sát thương skill cầu lửa. Bởi vì skill cầu lửa quá dễ né. Nếu không có kỹ năng khống chế thì sát thương sẽ giảm đi rất nhiều. Mà nếu chỉ nâng skill bám người thì lúc biến thành chim sẻ cũng chỉ có thể bắp tốc cho đồng đội. không thể cung cấp thêm sát thương hỏa nên khả năng hỗ trợ cũng sẽ yếu đi nhiều. Mộc Tâm gật đầu, đúng vậy, nếu nâng skill như vậy thì giai đoạn cuối game sẽ không thể mạnh được. Phải không? A Không nhìn Jesse nãy giờ vẫn chưa nói gì. Không biết Jesse có suy nghĩ gì về cách nâng skill này của Hao. Jesse ngẫm nghĩ một lát, bỗng dưng lộ ra vẻ mặt giác ngộ chân lý. Tôi hơi hiểu tại sao Hao lại lên skill như vậy rồi. Giọng điệu của anh ta có thêm vài phần phấn khích, khiến A Không và Mộc Tâm đều rất tò mò. Hai người vội vàng thúc giục anh ta giải thích. Jesse tằng hắng một tiếng, tiếp tục nói, ST lợi dụng khả năng bám người bắp tốc của Hồng Ma Tước để giúp cả đội linh hoạt hẳn lên. Chúng ta có thể thấy, có Hồng Ma Tước, ST muốn xuống đường dưới hay vào rừng trợ giúp đều sẽ di chuyển rất nhanh chóng. Mặc dù đối thủ liên tiếp nhằm vào đường dưới, ST cũng có thể di chuyển xuống hỗ trợ với thời gian ngắn nhất. Thậm chí còn có thể phá vỡ chiến thuật của đối thủ ngay từ đầu. Giống như Hao với Will vừa làm vậy, A Không cũng hiểu chút chút. Thì ra là vậy, đó là lý do tại sao Hao lại tập trung nâng skill bám người. Mộc Tâm cũng đã hiểu hơn, có điều cô vẫn đặt câu hỏi thay các khán giả không hiểu gì. Thế tại sao Hao lại nâng skill quả cầu lửa nhỉ? Jesse lại giải thích. Cái này thì còn đơn giản hơn, bởi vì cả top laner lẫn SP đều có skill khống chế rất mạnh. Dù Hao không nâng skill khống chế dạng Loli thì vẫn có thể dùng skill cầu lửa để gây sát thương lớn. Anh ta tiếp tục tóm lược. Trận đấu này ý định của ST chính là lợi dụng hình dạng chim sẻ của Hồng Ma Tước bám vào đồng đội để di chuyển. Xong lại phối hợp với kỹ năng khống chế của đồng đội để gây sát thương lớn. Mộc Tâm cảm thán, đúng là một chiến thuật không ai nghĩ ra được, khiến tôi có cái nhìn mới đối với cách sử dụng Hồng Ma Tước rồi. Không ngừng cải tiến, không ngừng sáng tạo, có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của thể thao điện tử. Jesse gật đầu, có điều lối chơi này là thử thách rất lớn đối với khả năng phối hợp cùng đồng đội. Không biết giai đoạn kế tiếp ST có thể khai thác triệt để chiến thuật này hay không? Các thành viên của ST đương nhiên là có thể khai thác triệt để chiến thuật này. Mấy ngày hôm nay họ tập luyện không phải để chơi chơi. Mà trận đấu hôm nay, họ còn đánh được tốt hơn những gì họ đã làm trong lúc huấn luyện. Sau khi lấy được mạng của rồng ác ma, sát thương của Hồng Ma Tước càng lúc càng cao lên. Về sau, Peace không có cách nào để ganh đường dưới nữa, bởi vì lúc bị bắt ở trong rừng hắn còn không thể tự bảo vệ mình. Có lúc Giang Chu và Trì Diễn cùng nhau đi bắt giết hắn. Lúc thì Giang Chu cùng Will tới tìm hắn. Ngay cả khi Peace trốn lên đường trên thì cũng có Chỉ Sơn đang ngồi chờ. Tóm lại, có Hồng Ma Tước bám vào người, mỗi lần hành động ST đều di chuyển nhanh hơn hẳn Base. Điều này dẫn đến việc khi Hồng Ma Tước biến thành Loli Burst Damage, các thành viên khác của Base không có cách nào tới hỗ trợ Peace. Tới khi họ phát hiện ra rồng ác ma bị bắt thì rồng ác ma đã bay màu về nhà rồi. Peace bị hạ gục, ưu thế của ST càng lúc càng nhiều. Trận đấu bước vào phút thứ 24, trang bị của Giang Chu đã cực kỳ đẹp rồi. Tỷ bà Tinh Nương gặp phải cậu. Nếu là 1v1 thì chắc chắn sẽ bị gửi về nơi sản xuất. Đùa chứ ngay cả một vị tướng tanker băng trụ được như rồng ác ma còn không chịu nổi sát thương của Hồng Ma Tước thì một ADC máu giấy làm gì có cửa. ST nhanh chóng giành được chiến thắng trong ván đấu này. Ở ván đấu thứ 2, Base bị đánh cho khiếp vía, vội vàng ban thẳng Hồng Ma Tước của Giang Chu. Thế nhưng bên phía Base cũng không thể đánh được kiểu jungler tanker. Sau khi Giang Chu lôi một con tướng rừng sát thủ ra, toàn bộ khu vực rừng phía dưới gần như biến thành vườn nhà Giang Chu. Mít Dung liên động một lần nữa quay lại chào sân. Base không có cách nào ngăn cản. Một lần nữa bại trận nhanh chóng. Hết chương 31, cách chương.